Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, đan điện đòi công đạo, có Lý Tuyết Diễm dẫn đường, rất nhanh Đoạn Lăng Phong bọn họ liền đến đan điện ngoài cửa lớn. Cái này đan điện không hổ là đại la trong hoàng thành siêu cấp đại thế lực, cũng là không cần Lý Tuyết Diễm dẫn đường, hắn cũng có thể tìm tới này đan điện vị trí chỗ ở. Cái này đan điện thực lực mạnh phi thường, mà tại Đại La Hoàng thành kiến trúc cũng là tối đỉnh cấp. Này đan điện mang tính tiêu chí kiến trúc đan tháp thế nhưng là tối cao cấp biệt kiến trúc. Nghe đồn cái này đan điện đan tháp thế nhưng là so Đại La Hoàng triều hoàng cung cũng cao hơn. Cái này trong mắt người ngoài, đây là lấy khách kỳ chủ, thế nhưng là bọn họ lại làm như vậy, mà hoàng thất cũng không có phát ra cái gì thanh minh. Bởi vậy có thể thấy được cái này đan điện cường thế. Người nói cái gì? Cái này Đoạn Lăng Phong nghe được danh sư phường bị nện tin tức. Hắn vậy mà qua đan điện. Hắn đây là muốn qua đan điện làm gì? Đại La trong hoàng cung, Đại La hoàng triều chi chủ đang nghe thuộc hạ tình báo. Hắn nhịn không được lại một lần la thất thanh. Cái này hai ngày thời gian. Cái này Đoạn Lăng Phong thế nhưng là cho hắn quá nhiều quá khiếp sợ. Đi, ta hôm nay đến muốn qua mở mang kiến thức một chút cái này Đoạn Lăng Phong là thần thánh phương nào. Hắn qua đan điện muốn làm trò gì đi ra. Đại La Hoàng triều chi chủ đáp nhẹ một tiếng. Liền từ này long ỷ trong đi xuống. Hắn đổi một thân thường phục. Liền mang theo một đám tùy tùng qua đan điện. Mọi người đều biết, đan điện là Đại La Hoàng triều. Thậm chí là lôi thần trong đại lục siêu cấp đại thế lực. Bọn họ không bình thường ngang ngược bá đạo, cũng là Đại La Hoàng triều hoàng thất đối nó cũng là phi thường bất mãn. Nếu là Đoạn Lăng Phong thế lực sau lưng có thể thu thập cái này đan điện lời nói, hắn nhất định không bình thường vui lòng nhìn thấy. Nhưng phàm là chú ý danh sư phường động tĩnh thế lực, bọn họ tại biết Đoạn Lăng Phong động tĩnh về sau, đều lựa chọn tại đan điện bên ngoài tập hợp. Bọn họ muốn nhìn một chút danh sư phường cái này tân tấn thế lực, bọn họ là thế nào tại đan điện trong tay kinh ngạc. Bọn họ thế nhưng là rất lâu không nhìn thấy đại thế lực khiêu chiến đan điện quyền uy. La Tùng, cho tiểu gia ta cút ra đây. Vừa đến đan điện, Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền đối đan điện hét lớn. Hắn là đến tìm lại mặt mũi, tự nhiên là sẽ không khách khí với đối phương. Việc này tám thành cùng La Tùng thoát không can hệ. Tìm đối phương là đối. Đoạn Lăng Phong, người tốt đại cẩu gan, cũng dám đến ta đan điện dương oai. Người tới, bắt lại cho ta. La Tùng trước đó liền sai người qua danh sư phường tìm Đoạn Lăng Phong phiền phức. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong không biết tránh vậy đi. Vậy mà không có tìm được người. Giờ phút này, cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà đưa tới cửa. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Vừa vặn thừa cơ hội này, đem Đoạn Lăng Phong bắt lại, liền có thể thu được này tiểu long tượng đan đan phương. Trước đó hắn là đoạt danh sư phường một số nhân viên túi trữ vật. Bọn họ là thu hoạch tương đối khá. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ là cái gì thế lực cho thuộc hạ phát đan dược, đều là cực phẩm đan dược. La Tùng, ngươi rốt cục cút ra đây. Ta danh sư phường người là ngươi đánh đi. Việc này, ngươi nếu là không cho lão tử một cái thuyết pháp lời nói, lão tử hôm nay không phải đem ngươi đan điện cho mang ra không thể. Đoạn Lăng Phong nhìn lấy này, La Tùng là cười lạnh. Ha ha, Đoạn Lăng Phong, ngươi có phải hay không được mất tâm phong? Hoặc là ngươi chính là một cái tên ngớ ngẩn? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cỗ kia hóa thần cảnh khôi lỗi là có thể đem ta đan điện cho mang ra. La Tùng nghe Đoạn Lăng Phong lời nói, giống như là nghe được trên thế giới này buồn cười nhất trò cười. Hắn nhịn không được cười ha ha. Nếu là tại danh sư phường lời nói, hắn hội cố kỵ đó là Đoạn Lăng Phong sân nhà. Bảo đảm không cho phép bọn họ có lợi hại gì chuẩn bị ở sau. Nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà đánh tới cửa. Cái này đan điện là bọn họ sân nhà, cao thủ như mây. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn căn liền lật không nổi bao lớn bọt nước tới. Nói như vậy, các ngươi là không có ý định cho ta một cái thuyết pháp. Đoạn Lăng Phong cười nói, là hắn biết hội là một kết quả như vậy. Hắn cảm giác lúc trước hắn nói đều là nói nhảm, cùng đối phương nói nhảm, còn không bằng trực tiếp động thủ tốt. Ta không có nghe lầm chứ? Cái này Đoạn Lăng Phong chỉ là ngưng đan cảnh thực lực. Hắn dựa vào cái gì có lớn như vậy khẩu khí? Muốn hủy cái này đan điện? Gia hỏa này có phải hay không đến bị điên phát? Hoặc là đều là như thế này? Ưa thích khẩu xuất cuồng ngôn. Bốn phía có người không nhịn được cô. Rất nhiều người đều muốn mang ra đan điện. Thế nhưng là bọn họ đều không có thực lực kia. Nhưng phàm là muốn dỡ bỏ đan điện người, bọn họ sau cùng đều bị diệt mất. Động thủ, đem cái này đan điện cho mang ra. Phàm là có phản kháng giả, trực tiếp giết không tha. Đoạn Lăng Phong hướng về phía sau lưng cùng Kỳ Khôi Lỗi ra lệnh. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, cùng Kỳ Khôi Lỗi động, hướng về đan điện tiến lên. Không phải đâu, cái này Đoạn Lăng Phong lần này lại là đến thật. Nhìn thấy này uy vũ bá khí cùng Kỳ Khôi Lỗi, có người nhịn không được kinh hô. Bọn họ cảm giác sự tình không hề giống bọn họ muốn đơn giản như vậy. Lần này danh sư phường Đoạn Lăng Phong cũng không phải tới múa mép khua môi cãi nhau. Lần này, bọn họ là đến thật. Cái này hóa thần cảnh Khôi Lỗi đều xuất động. Thế nhưng là bằng vào một bộ hóa thần cảnh cùng Kỳ Khôi Lỗi, muốn diệt cái này đan điện, có vẻ như là rất không có khả năng. Rất nhiều người cũng không coi trọng cái này Đoạn Lăng Phong, đều cho rằng hắn là người điên. Một bộ hóa thần cảnh Khôi Lỗi, thật sự cho rằng vô địch. Phải biết cái này đan điện, chẳng những có hóa thần cảnh cường giả thủ hộ, còn có vấn đỉnh cảnh cường giả thủ hộ. Vấn đỉnh cảnh cường giả vừa ra, cái dạng gì hóa thần cảnh cường giả cũng đắt hơn. Cái này bao quát hóa thần cảnh cùng Kỳ Khôi Lỗi, cũng là vấn đỉnh cảnh cường giả không ra. Chỉ bằng vào đan điện hóa thần cảnh cường giả cũng có thể giải quyết nguy cơ lần này. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, mọi người liền đoán được kết cục. Người danh sư này phường Đoạn Lăng Phong phải tao ương, liên đới chứ danh sư phường cũng phải từ trên thế giới này biến mất. Tại thời khắc này, bọn họ từ nhìn thấy một phương đại thế lực hướng đi hủy diệt. Chỉ bằng cái này hóa thần cảnh Khôi Lỗi cũng muốn tại ta đan điện dương oai. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. La Tùng cười lạnh, tại Đoạn Lăng Phong xuất hiện nháy mắt, hắn liền bắt đầu thông chi người nhượng đan điện hóa thần cảnh hộ pháp xuất thủ. Nhất định phải diệt cái này Đoạn Lăng Phong. Không, bọn họ sẽ không diệt cái này Đoạn Lăng Phong. Hắn sẽ đem nó chảy người sống, chậm rãi khảo tra, bộ lấy bọn họ muốn tin tức. Hạ hộ pháp, Trương hộ pháp, cái này cùng Kỳ Khôi Lỗi liền giao cho các ngươi xử lý. Từ đan điện bên trong đi ra hai tên hóa thần cảnh cường giả, La Tùng một mặt cung kính, yên tâm tốt, cái này cùng Kỳ Khôi Lỗi giao cho chúng ta tốt, chẳng qua là một cỗ khôi lỗi, lật không nổi bao lớn bọt nước đến, cũng dám đến chúng ta đan điện đến dương oai, thật sự là không biết sống chết. Trương hộ pháp nhịn không được cười nói, bọn họ là đan điện hộ pháp, thực lực mạnh phi thường, tại đan điện nhâm hộ pháp trước đã mấy trăm năm, rất lâu đều không có gặp được đến khiêu khích đan điện quyền uy người. Hiện tại, vừa vặn để cho bọn họ tới thử nghiệm chân, đem bọn hắn đều diệt đi. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được hai người thuộc về hóa thần cảnh uy áp mạnh mẽ, hắn hướng về phía cùng Kỳ Khôi Lỗi phân phó. Còn hắn thì dùng thượng phẩm linh thạch thôi động cái này cùng Kỳ Khôi Lỗi. Cái này cùng Kỳ Khôi Lỗi dùng thượng phẩm linh thạch thôi động, có thể đem hắn uy lực phát huy đến lớn nhất. Cùng Kỳ Khôi Lỗi nhảy lên một cái, hướng này Trương hộ pháp phóng đi. Người này thực lực yếu kém, Đoạn Lăng Phong muốn trước đem người này xử lý. Thử một lần cái này thượng phẩm linh thạch thôi động cùng Kỳ Khôi Lỗi uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.